Chương 179, đồ tồi. Vậy ngươi tu luyện cái gì bảo thuật? Lạc Thất nói thẳng. Tu luyện bảo thuật làm cái gì? Ta trực tiếp tu luyện thần thông. Lưu Hải lắc đầu một cái, đưa tay nắm chặt, màu vàng lôi đình ở bàn tay hắn bên trong ngưng tụ, kim lôi khóa chặt lại gặp trị liệu phép thuật tóc dài Cảnh Hạ trong chớp mắt bắn nhanh ra. Cảnh Hạ từ lâu chú ý tới Lưu Hải lôi đình, tương tự lại một lần nữa đem mặt đen lãnh thu chi đến trước người. Nhưng mà lôi đình là có thể truyền. Kim lôi rơi vào lãnh thu trên người sau, rất nhanh QNZ truyền tới Cảnh Hạ trên người. Cảnh Hạ tay một nơi, lãnh thu lần thứ nhất từ Cảnh Hạ trên lưng rớt xuống. Kim lôi ở trên người hai người qua lại, hai người thật giống như hưởng thụ dương thị điện giật liệu pháp, thoải mái địa há to mồm, hai mắt đăm đăm, trong miệng bô cờ lên khói xanh. Như ở trong game, đường máu khẳng định chụp 1/3 trở lên. Có điều Cảnh Hạ vẹn vẹn chịu đến gián tiếp thương tổn, thêm vào tự thân lĩnh ngộ đạo pháp hệ mục cùng trị liệu đạo pháp, đúng lúc triệt thủ bên dưới rất nhanh khôi phục như cũ. Một đạo màu xanh lục dây xích từ trên người hắn truyền đến lãnh thu trên người, lãnh thu thương thế chính đang nhanh chóng khôi phục làm rất khá. Lạc Thất đại hỉ, cầm đao võ sĩ, khặc một ngu mở máu. Thần thông thị huyết bạt đao thuật Lạc Thất một nện ngực, một ngụm máu tươi thổ ở đao võ sĩ trên, hướng về trước vung lên, một đạo ánh đao từ đao võ sĩ trên thoát ly, mục tiêu nhắm thẳng vào Bành Sinh. Lưu Hải trần chờ nói, hắn nhưng là ngươi đội hữu không cần liều mạng. Lạc Thất lắc đầu nói, hắn chết không được. Bành Sinh đo nở màu trắng ánh đao, duỗi ra tay phải của chính mình. Cái kia cuốn quýt lấy màu trắng mảnh vải tay phải cùng ánh đao đụng vào một vững vàng. Ánh đao toàn lực địa ở Bành Sinh trên tay phải cắt chém, màu trắng mảnh vải bị từng cái cắt rời mở, lộ ra Bành Sinh tay phải chân chính răng rấp, một con làm người đầu tê dại tay phải, trên tay phải có vô số lỗ thủng, ánh đao ở trên tay phải cắt chém, đã từ từ địa bị trong tay phải vô số lỗ thủng hấp thu. Ánh đao chính đang nhỏ đi. Lạc Thất ngưng trọng nói, Bành Sinh trời sinh liền nắm giữ một con khủng bố tay, linh khí chưa xuất hiện thời gian, hắn nhân cái tay này gặp thế nhân khinh thường cùng phi nổ, làm linh khí xuất hiện lúc, hắn cái tay này bắt đầu phát huy ra tác dụng, tại mọi thời khắc đều đang hấp thu linh khí cường hóa cánh tay, bàn tay của hắn trơn nên cực kỳ địa cứng cỏi, đồng thời bàn tay lỗ thủng còn có thể hấp thu năng lượng kỳ dị, tương tự có thể cường hóa tự thân, chúng ta gọi hắn tay vì là hố đen. Bàn tay hắn thiết quyền có thể thôn phệ năng lượng. Lưu Hải thở dài nói, thật mạnh, có điều hắn QNZ có nhược điểm, hắn ngoại trừ cánh tay bên ngoài, hắn vị trí sẽ không có mạnh mẽ như vậy. Tiêu Kiếm Nhân giao cho ta. Tiêu Kiếm Nhân ở Lạc Thất ra tay thời gian, dĩ nhiên hành động lên, vài bước liền đến Bành Sinh bên cạnh, thừa dịp tay phải hắn chống đối ánh đao thời gian, pháp kiếm chỉ hướng về Bành Sinh sau gáy nơi. Bành Sinh xoay đầu lại, nhưng không kịp Tiêu Kiếm Nhân tốc độ, bị chặt chẽ vững vàng đập vào trên đầu. Một đạo rung động công kích đa nhờ ở Bành Sinh trong óc, Bành Sinh linh hồn một cơn chấn động, mắt nhắm lại, đã hôn mê. Đang lúc này, một bên chính đang khôi phục Cảnh Hạ ánh mắt quay lại, ngón tay chỉ tay Tiêu Kiếm Nhân. Tiêu Kiếm Nhân dưới chân sinh trưởng da đỏ như màu máu Mạn Đà La, đem Tiêu Kiếm Nhân bao phủ ở bên trong. Tiêu Kiếm Nhân sắc mặt thay đổi, đẩy lên hộ thể linh quang, chống đỡ được Mạn Đà La. Đây là Cảnh Hạ thần thông Mạn Đà La Hoa, gặp thôn phệ năng lượng cùng sinh cơ. Lạc Thất không dám xem thường. Tiêu Kiếm Nhân nếu là một mực phòng thủ, QNZ nhiều nhất chống đỡ 1-2 phút, Mạn Đà La hấp thu năng lượng xong cùng sinh cơ sau gặp càng đổi càng mạnh, vừa bắt đầu tránh thoa tờ không được, cuối cùng có thể sẽ bị tươi sống hấp chết. Châu bỏ Cảnh Hạ bên cạnh, cái kia gọi lãnh thu mặt đen cương thi nam lại một lần đứng thẳng lên, tựa hồ xem ra đã hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ tóc đốt cháy khét còn không mọc ra bên ngoài. Lạc Thất ngưng trọng nói, đáng chết, lãnh thu lại khôi phục. Hắn tu luyện chính là cương thi thân, chuyên tu thi khí toàn thân cứng rắn như pháp bảo, năng lực hồi phục QNZ là cao cấp nhất. Địa ưu tú quả thực chính là một khối xương cứng phối hợp Cảnh Hạ năng lực hồi phục, quả thực là khó giải. Lưu Hải gật gù nói, chuyện này đối với phu thê không thể chê, rất xứng đôi. Đừng nói nói mát, chúng ta đến lập tức ra tay rồi, chờ ta kiểm chế một hồi lãnh thu, ngươi đi đánh ngất Cảnh Hạ. Na nở dê ngoại trừ năng lực hồi phục cùng một tay Mạn Đà La Hoa, không có bất kỳ hắn năng lực. Lạc Thất đã chuẩn bị cùng lãnh thu quyết đấu. Lưu Hải lắc đầu một cái nói, không cần phiền phức như vậy. Lưu Hải tay trái mở ra, một đạo màu đo rực lôi đỉnh ngưng tụ mà ra, bàn tay phải thân mình, một đạo kim sắc lôi đỉnh tụ tập. Hai bên trái phải, hai viên quả cầu xét từng người nhắm vào lãnh thu cùng Cảnh Hạ. Hỏa lôi đối phó Cảnh Hạ, kim lôi đối phó lãnh thu. Quả cầu xét tốc độ quá nhanh. Hai người lại một lần chịu đựng lôi đỉnh gô tờ dư á, hai người run cầm cập lại một lần nữa ngã xuống. Lần này Cảnh Hạ miễn cưỡng địa chịu đựng hỏa lôi đả kích, hôn mê bất tỉnh. Cả người hóa làm than cốc. Một đầu tóc dài ở hỏa lôi quay nướng cùng điện giật dưới, dồn dập rơi xuống. Lưu Hải khỏe miệng kéo một cái, này thật không phải cố ý. Tiêu Kiếm Nhân nhẹ thở một hơi, từ tán loạn Mạn Đà La bên trong đi ra. Một bên khác, lãnh thu chịu đựng kim lôi thảo phạt, cũng không có té xỉu, còn muốn lần thứ hai đứng lên đến. Lưu Hải lắc đầu một cái, lần thứ hai ngưng tụ ra một cái kim lôi đi ra, nện ở Lãnh Thu trên người, Lãnh Thu thân thể vừa dừng lại, rốt cục nằm ngã trên mặt đất. Lạc Thất nhìn ra đao võ sĩ đều sắp tuột tay, kinh ngạc nói, ngươi tại sao có thể liên tục dùng ra thần thông lưu hải nhún nhún vai, hẳn là bởi vì cửu chuyển kim đan duyên cớ, hắn cảm giác mình trong thời gian ngắn có thể phát sinh cái kim lôi, bảy, tác mở cái hỏa lôi, đả kích người khác không tốt lắm, liền hắn giải thích, ta dùng khá là thương thân phương pháp, vì lẽ đó có thể dùng ra nhiều lần thần thông hóa ra là như vậy. Lạc Thất chợt gật gù, phi thường cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi thân thể ngươi. Không quan trọng chứ cũng còn tốt. Chúng ta vẫn là xem trước một chút ba vị này đến cùng tại sao lại biến thành như vậy đi. Lưu Hải chỉ trên đất nằm ba người. Lạc Thất gật gù, đến gần rồi bọn họ. Tỉ mỉ nhìn kỹ hồi lâu nhi, Lạc Thất lắc đầu nói, không thấy được đến cùng xảy ra vấn đề gì. Tiêu kiếm nhân đề nghị, nếu không thì cắt bọn họ thân thể. Nhìn Lạc Thất gõ một cái tiêu kiếm nhân đầu, nói, ốc heo vậy các ngươi còn có biện pháp gì. Tiêu kiếm nhân bất đắc dĩ nói, ta hoài nghi chúng ta ở cái kia nơi trong mật thất đụng tới đồ tồi tiến vào bọn họ thân thể. Lưu Hải gõ nhẹ cái chán, ánh mắt chuyển biến thành nhân quả thuật trạng thái bên dưới, hắn nhìn thấy ba người trên người từ đỉnh đầu nhô ra hỗn độn chuỗi nhân quả, nhưng cùng lúc, Lưu Hải bất ngờ phát hiện, trên người ba người, còn có một chút không thuộc về bọn họ chuỗi nhân quả. Những này không thuộc về bọn họ chuỗi nhân quả hội tụ đến ba trái tim của người ta nơi. Lưu Hải rút ra sau lưng pháp kiếm, quay về Bành Sinh trái tim đang muốn ra tay. Một con tú vươn tay ra đến, nắm chặt phi kiếm, sắc bén mũi kiếm lập tức ở trên ngón tay vẽ ra vết thương, máu tươi chảy ra. Lưu Hải không thể không dừng lại. Đừng giết bọn họ là đồng bọn của ta. Lạc Thất ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải con mắt. Lưu Hải không nói gì, nói, các ngươi nói đồ tồi, nên liền ở trái tim của bọn họ nơi, ta chỉ là muốn cứu bọn họ, nơi nào sẽ đi giết bọn họ. Tiêu kiếm nhân nhẹ thở một hơi nói, ta đã nói rồi.